Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, mở rộng bước thứ nhất. Muốn cầm Thanh Mai Quan mở rộng một ít, dựa theo Mạc Hà bây giờ tưởng tượng, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Cần trước thật tốt chuẩn bị một chút, sau đó mới có thể thực hiện. Hơn nữa phải đem tất cả kiến trúc nối thành một cái trận pháp. Làm thành trong trận trận, có một ít liên quan đến trên trận pháp mặt bí quyết. Mạc Hà còn cần phải thật tốt suy tính một chút, tương quan vật liệu cũng cần chuẩn bị. Mạc Hà cần sửa sang lại chuyến này du lịch thu hoạch. Không đơn thuần là những vật phẩm này lên đồ, càng nhiều hơn chính là hắn cảm ngộ của mình. Một đường nghe thấy, còn có thứ học được, những thứ này đều là hắn cảm ngộ. Vậy cần thời gian tiến một bước tiêu hóa một chút. Ở canh đổi mới rồi hộ sơn đại trận sau đó, Mạc Hà sinh hoạt thì trở nên được quy luật đứng lên. Mỗi sáng sớm dậy sớm làm khóa sớm, dạy dỗ Vô Ưu học tập. Sau đó bắt đầu căn cứ mình yêu cầu tác dụng, có thể lấy được vật liệu, hy vọng xây xong kiểu dáng. Đối với tương lai Thanh Mai Quan tiến hành hoạch định, sau đó đến lúc buổi tối, Mạc Hà liền sẽ ở một cái yên lặng hoàn cảnh bên trong, bắt đầu sắp xếp mình chuyến này du lịch bên trong cảm ngộ, đem tiến một bước hấp thu tiêu hóa. Bây giờ Mạc Hà quay đầu lại xem trong tay mình hiện hữu tất cả trong ngọc giản nội dung, phát hiện rất nhiều thứ mình cũng có thể lấy được mới lĩnh ngộ. Đây chính là cái gọi là ôn cố biết mới. Theo mỗi người trưởng thành, tiếp nhận trải qua và đối đãi sự vật phương thức phát sinh biến hóa. Quay đầu lại nhìn kỹ mình trước kia học qua đồ, có lẽ sẽ có hoàn toàn bất đồng lĩnh ngộ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, chớp mắt bây giờ khoảng cách cửa ải cuối năm cũng chỉ còn lại có 5 ngày. Ở nơi này đoạn thời gian bên trong, Mạc Hà xuống núi trợ giúp hương dân giải quyết hai dãy phiền toái. Sinh hoạt cũng coi là hoàn toàn trở về nề nếp, dạy dỗ Vô Ưu tu luyện chuyện này lên, Mạc Hà cảm giác được mình tương đối đỡ lo. Có thể ban đầu Thanh Mai đạo trưởng đang dạy mình thời điểm, vậy là như vậy cảm giác, căn bản không cần đem một cái vấn đề lặp đi lặp lại giải thích. Chỉ cần hơi chỉ rõ một chút, Vô Ưu là có thể một chút liền thông, rất nhanh cầm vấn đề muốn rõ ràng. Cho nên hắn học tập tốc độ thật nhanh. Bây giờ Mạc Hà trừ dạy dỗ Vô Ưu đạo kinh ra, đã bắt đầu dạy dỗ Vô Ưu phù phương diện kiến thức. Và Thanh Mai đạo trưởng giáo sư phương thức bất đồng chính là, Mạc Hà đang dạy Vô Sầu thời điểm, thích móc nối trước nói một ít thứ, cầm mình trải qua, hoặc là ở nơi khác thấy những người khác trải qua chia sẻ cho Vô Ưu. Mạc Hà cảm thấy, loại này dạy dỗ phương thức, hẳn hơn nữa thích hợp Vô Ưu một ít. Mạc Hà mình tu vi, trở về đoạn này thời gian, vậy đang từng bước vững bước tăng lên, không ngừng hướng âm thần cảnh giới đến gần. Mặc dù khoảng cách có thể đánh vào âm thần cảnh giới tiêu chuẩn như cũ có khoảng cách, nhưng có thể cảm giác đến mình mỗi ngày tiến bộ, đối với Mạc Hà mà nói đã đủ rồi. Khá lắm, cuối cùng là cầm luyện khí địa phương làm đi ra. Mạc Hà vỗ vỗ tay, nhìn trước mắt mặc dù không lộng lẫy, nhưng lại rất có vận vị kiến trúc, mang trên mặt nụ cười. Hài lòng nói, trước mắt tòa kiến trúc này, chính là Mạc Hà đoạn này thời gian mở rộng Thanh Mai Quan cái đầu tiên thành quả. Sau này đúng là Thanh Mai Quan luyện khí chi địa. Tòa kiến trúc này bề ngoài cũng không có quá lớn điểm sáng, nhìn như chỉ có thể coi như là trung quy trung củ, chiếm diện tích cũng không lớn, vị trí ở Thanh Mai Quan sau núi, có thể vì xây nó, Mạc Hà đoạn này thời gian không có thiếu hạ công phu, bao gồm xây vị trí lựa chọn, xây tài liệu chọn dùng, đều là đi qua Mạc Hà lặp đi lặp lại cân nhắc sau đó. Cuối cùng mới thực hiện, Mạc Hà đem túi đựng đồ bên trong luyện khí lò thả ra. Sau đó an trí ở trước mắt tòa kiến trúc này bên trong. Thanh Mai Quan luyện khí các coi như là lạc thành. Như vậy một tòa đơn sơ luyện khí các, cộng thêm cái này luyện khí lò cũng chỉ là thượng phẩm pháp khí. Nhìn đích xác có chút mộc mạc, nhưng đối với bây giờ Mạc Hà mà nói, tạm thời là đủ dùng. Còn như sau này, đến khi mình tu vi tăng cao, tự nhiên có thể lấy được tốt hơn. Bây giờ luyện khí các xây xong, Mạc Hà lập tức liền có một loại muốn thử một lần xung động. Lập tức liền lấy ra một ít vật liệu, chuẩn bị tùy tiện trước luyện chút vật gì đi ra. Địa phương xây xong, tổng không thể để không cần đi. Mạc Hà mua chỗ tòa này luyện khí lò là một kiện thượng phẩm pháp khí. Ở lò vách đá trên tổng cộng có 6 lỗ hổng, có thể đem hành hỏa phù bỏ vào trong đó tới là luyện khí cung cấp lửa nguyên. Tốt nhất bỏ vào trong đó chính là ngọc phù, như vậy thâu suất ngọn lửa hơn nữa ổn định. Nếu như không muốn bỏ vào phù, vậy cũng có thể trực tiếp dùng linh lực kích thích pháp khí bên trong cấm chế. Luyện khí lò bên trong có 2 đạo hỏa diễm cấm chế. Nhiệt độ dùng để hòa tan giống vậy vật liệu không có vấn đề gì. Chỉ là phương diện tốc độ có thể sẽ chậm một chút. Mạc Hà ở mua pháp khí thời điểm, thuận tiện vậy mua mấy quả ngọc phù. Bất quá lần này chỉ là luyện tay một chút, tương đương với cho luyện khí lò mở lửa. Không cần thiết lãng phí, đem chuẩn bị vật liệu đưa vào luyện khí lò bên trong. Mạc Hà bắt đầu hướng luyện khí bên trong lò truyền vào linh khí, kích thích cấm chế trong đó. Rất nhanh, luyện khí trong lò nhiệt độ liền bắt đầu bốc lên. Mạc Hà cảm giác được toàn bộ luyện khí các bên trong nhiệt độ cũng theo đó lên cao. Thần thức quan sát luyện khí lò bên trong tình huống, bỏ vào trong đó những cái kia vật liệu. Ở luyện khí lò nhiệt độ thăng sau khi thức dậy, rất nhanh liền bắt đầu bị hòa tan, hình thành mấy đoàn phân biệt rõ ràng chất lỏng. Mạc Hà bắt đầu điều khiển cái này mấy đoàn chất lỏng, dựa theo mình muốn pháp khí bề ngoài tiến hành tạo nên. Ở kính diệu phủ thời điểm, Mạc Hà lấy được các vị tiền bối dìu dắt chỉ điểm. Trong đó có một vị tiền bối sở trường con đường luyện khí. Vậy may mà vị tiền bối kia, Mạc Hà bây giờ mặc dù là lần đầu tiên dùng luyện khí lò tới luyện khí, nhưng lại đối với mình phải làm gì vô cùng rõ ràng. Ở tiến hành đâu vào đấy luyện chế, Mạc Hà trước kia mặc dù luyện chế qua mực ngọc trúc trượng, có thể lúc ấy đang luyện chế mực ngọc trúc trượng lúc đang luyện chế pháp khí luyện hình cửa ải này thật ra thì coi như là trực tiếp nhảy qua. Chỉ là dùng linh lực tiến hành khai thông đơn giản như vậy luyện chế. Nếu như không phải là ở kính minh phủ đạt được vậy các vị tiền bối truyền thụ, Mạc Hà bây giờ phỏng đoán cũng cần lục lọi một hồi. Bởi vì dùng đều là đơn giản vật liệu, căn bản không làm sao chân quý, cho nên Mạc Hà cũng không có hoa quá lớn tâm tư, liền trực tiếp đem luyện chế thành một mặt gương hình dáng. Rất nhanh, vậy mặt gương ngay tại luyện khí lò bên trong hoàn toàn ngưng hình. Đến bước này sau đó, Mạc Hà cũng không có ngừng linh lực truyền vào, ngược lại càng gia tăng một ít. Đây là hắn từ vị kia Âu tiền bối nơi đó học được một cái bí quyết nhỏ. Pháp khí luyện hình bước đầu tiên xuất hiện ở lò trước, gia tăng linh lực đối hắn tiến hành sau cùng uẩn dưỡng, sẽ để cho trong đó linh lực truyền bá càng thêm lưu loát. Đối với bước kế tiếp hoàn toàn luyện thành khí phôi vô cùng có trợ giúp. Đem linh lực trong cơ thể thu hồi, Mạc Hà đưa tay ở luyện khí lò lên nhẹ nhàng một chụp. Một mặt kiểu dáng phong cách cổ xưa gương đồng liền lập tức từ luyện khí lò bên trong bay ra. Mạc Hà phất tay áo nhẹ nhàng một quyền, liền đem hắn nhận được trong tay. Mới vừa ra lò cái này gương đồng bề ngoài còn vô cùng nóng. Mạc Hà vừa dùng linh lực bảo vệ bàn tay mình, cái tay còn lại bên trong không ngừng dùng linh lực ngưng tụ từng viên phù văn, rót vận chuyển vào cái này gương đồng bên trong. Mới vừa thời điểm bắt đầu, những phù văn này tiến vào gương đồng bên trong. Mạc Hà trong tay cái này gương đồng không có bất kỳ phản ứng. Nhưng theo từng viên phù văn không ngừng bị đánh nhập, Mạc Hà trong tay trên gương đồng, rốt cuộc có một màn linh quang sáng lên, lập tức để cho chính diện kiểu dáng phong cách cổ xưa gương đồng. Cho người cảm giác đổi được bất phàm đứng lên. Thành công, quả nhiên như Âu Tiền Bối nói, mới vừa ra lò liền lập tức tiến hành bước kế tiếp. Đem vật liệu luyện chế thành khí phôi càng thêm dễ dàng. Nhìn trong tay nhiệt độ đã dần dần lạnh, đi xuống gương đồng, Mạc Hà ở trong lòng ngầm nói, bây giờ cái này gương đồng bên trong đã có một đạo cấm chế, có thể coi như là một kiện chân chính khí phôi. Tiếp tục hướng trong đó luyện nhập cấm chế, liền là chân chánh pháp khí, cầm trong tay cẩn thận lật xem. Mạc Hà đối với mình cái này tiện tay tác phẩm coi như là tương đối hài lòng. Dùng vật liệu vậy, luyện chế ra khí phôi dĩ nhiên không thể nào quá tốt. Nhưng tuyệt đối ở tán tu luyện chế pháp khí trung bình trình độ trên. Cái này gương đồng khí phôi, Mạc Hà định dùng tới làm trường học vật liệu, giao cho Vô Ưu tới luyện tay. Bây giờ Vô Ưu thương thế trên người đi qua thủy nhuận linh quang không ngừng chữa trị, đã khôi phục xong hết rồi. Một đoạn thời gian gần đây lúc tu luyện, trong cơ thể linh khí đã bắt đầu tăng trưởng, phỏng đoán muốn không được bao lâu, tu vi là có thể khôi phục lại quần khí cảnh giới hậu kỳ. Cùng thương thế trên người của hắn hoàn toàn khôi phục sau đó, lần nữa khôi phục nhập đạo cảnh giới tu vi, chẳng qua là một kiện nước chảy thành sông sự việc thôi. Đến khi Vô Ưu khôi phục lại nhập đạo cảnh giới tu vi, sẽ để cho hắn bắt đầu trước tế luyện cái này gương đồng, học tập một chút như thế nào tế luyện pháp khí, sau đó cùng mình lấy được thích hợp linh trúc, liền đem Thúy Ngọc Trúc Trượng tế luyện phương pháp truyền thụ cho Vô Ưu. Nghĩ đến Thúy Ngọc Trúc Trượng tế luyện phương pháp, Mạc Hà mình Mực Ngọc Trúc Trượng cũng hẳn tăng lên một chút. Đối với Mực Ngọc Trúc Trượng phía sau nên như thế nào tế luyện, ở tấn thăng trở thành pháp bảo trước khi giai đoạn, Mạc Hà đều đã tính trước kỹ càng. Lần này đi ra ngoài lấy được mấy kiện linh khí, cấm chế trong đó Mạc Hà nghiên cứu một chút, cảm giác thu được ích lợi không cạn. Khoảng cách cửa ải cuối năm còn có 5 ngày thời gian. Trước mắt luyện khí các đã lạc thành, tiếp tục mở rộng nói, Mạc Hà dự định đến khi cửa ải cuối năm sau đó mới nói. Còn dư lại cái này 5 ngày thời gian, Mạc Hà chuẩn bị đem mình Mực Ngọc Trúc Trượng tiến một bước tế luyện một chút. Trong Thanh Mai Quan sinh hoạt nhàm chán thêm phong phú, Vô Ưu đã dần dần thích nơi này. Nơi này mặc dù so với trước kia ở Ngọc Hà Phủ thời điểm chỗ ở còn muốn yên lặng, nhưng Vô Ưu cảm thấy ít nhất ở chỗ này, mình không phải là một người. Hơn nữa mình mới bái sư phụ đối với mình rất tốt, mỗi ngày đều sẽ dạy đồ mình, chân chính đem mình làm liền đệ tử. Cửa ải cuối năm bước chân từng bước một đạp gần, có lẽ là ông trời làm đẹp. Ở cách cửa ải cuối năm chỉ còn lại 3 ngày thời điểm, trên trời hạ nổi lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều, vẫn đang bận rộn những người đó. Ở nơi này một tràng tuyết rơi nhiều tới sau đó, vậy ngưng tiếp tục bận rộn, về đến nhà, chuẩn bị nghênh đón cái này cửa ải cuối năm đến. Tuyết rơi nhiều dòng dã xuống 2 ngày, Vô Ưu buổi sáng mở cửa phòng, đập vào mi mắt cảnh tượng, chính là trời một phiến tuyết trắng, cơ hồ trong sáng không thêm một tia tạp sắc, nhàm chán thêm đẹp. Ngày hôm nay Vô Ưu dậy được so thường ngày muốn sớm một chút. Nhìn chung quanh tuyết trắng một mảnh quang cảnh, Vô Ưu vô liếc nhìn Mạc Hà gian phòng, khóe miệng đột nhiên có một cái nhỏ xíu độ cong, cặp mắt hơi híp một chút, lộ ra một cái như tuyết vậy trong sáng nụ cười, sạch sẽ, trong sáng, không xen lẫn bất kỳ những thứ đồ khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/ta-nối-tsans-csu-vuong-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp.